Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 29. Hắc Hảo, Hắc Hảo, em ở đâu? Hiểu Vĩ. Hắc Hảo bất giác không tự chủ thụt lùi một bước, vừa lúc tránh được hơi lửa đang liếm tới. Tôi đang nằm mộng sao? Hay là ảo giác trước khi chết? Anh sao lại ở đây? Hắc Hảo! Âm thanh ngày càng gần. Không, không, không phải là anh. Nhất định là mình nghe lầm rồi. Anh sao lại xuất hiện ở đây? Tuyệt đối không thể nào. Thực sự là anh sao? Anh không nên ở đây. Anh đến đây làm gì? Anh trở về đi. Trở về đi. Hắc Hảo nghĩ muốn trốn đi, nhưng vừa đưa mắt nhìn quanh bếp thì thấy không có chỗ nào để núp. Rèm chỗ thông với quầy bar cũng bị thiêu rụi. Quay đầu nhìn con đường thông với kho hàng thì khói thoát ra càng lúc càng nhiều. Xem ra, trừ phòng bếp không dùng các vật dụng bằng gỗ, thì các phòng khác chủ yếu sử dụng trang trí bằng gỗ đều đã bị thần hỏa ăn mòn hết. Thật buồn cười, lòng nghĩ muốn chết nhưng bản thân lại chọn nơi an toàn nhất. Hắc Hảo cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc, đồ ăn này không thể hoàn thành rồi. Nhìn chằm chằm cánh cửa trước kho hàng, Hắc Hảo bước một bước đầu tiên. Tiếp theo là bước thứ hai. Từng bước một kiên định đi về phía cánh cửa thông với địa ngục. Hơi nóng truyền qua tay nắm bằng kim loại cũng đủ làm cho Hắc Hảo tưởng tượng được tình cảnh bên kia cánh cửa như thế nào. Không hiểu, sao chỉ vỏn vẹn có 20 phút mà khiến cho kho hàng cháy sạch như vậy. Hắc Hảo nhìn lại bàn tay mình, đỏ bừng một mảnh lớn. May thật, không có nổi bọng nước. Khẽ cắn môi, quyết tâm một lần nữa, vừa định một lần nữa mở cánh cửa, phía sau truyền đến một tiếng trống to. Hắc Hảo, nguy hiểm, tránh khỏi chỗ đó mau. Đừng để ý đến anh ta, không được để ý đến anh ta. Hắc Hảo cố gắng khắc chế bản thân mình, nhắm mắt tiếp tục duỗi tay đến tay nắm cửa nóng rực. Tay bị bắt lấy, gắt gao giữ chặt, Hắc Hảo dùng lực cố gắng bứt tay ra, chợt phát hiện trên tay không thể nhúc nhích. Từ cánh tay, cả người bất giác ngã vào lồng ngực nam tính của kẻ phía sau. Hai cánh tay hữu lực giống như gọng kìm đem cả người của cậu siết chặt không cách nào nhúc nhích được. Hắc Hảo, may là em không sao, may là không có việc gì. Chú ngữ lại một lần rồi lại một lần nỉ non bên tai, trong ngực của Hiểu Vĩ đập thình thịch. Bỏ ra, tôi... Đã lâu không cùng Hiểu Vĩ nói chuyện bình thường rồi, không ngờ lần đầu tiên mở miệng lại nói ra mấy câu này, Hắc Hảo thầm cười nhạo. Nguyên lai bản thân lại muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Em nói cái gì? A Hảo, em chịu nói chuyện với anh sao? Thật sự là em đang nói chuyện với anh sao? Chẳng biết Hiểu Vĩ có nghe rõ nội dung Hắc Hảo đang nói hay không, nhưng lại mừng rỡ như điên, hét lớn vào lỗ tai của Hắc Hảo. Ồn quá, Hắc Hảo bị Hiểu Vĩ hét vào tai, khẽ nhíu mày. Bất quá, chỉ là nói với hắn có một câu thôi, có cần phải kích động đến như vậy không? Hắc Hảo, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi, anh còn tưởng phải chờ ít nhất 3 đến 5 năm nữa chứ. À Hảo. Hiểu Vĩ hiển nhiên đã quên mất tiêu mục đích vào đây, không ngừng ở bên tai Hắc Hảo, bày tỏ xúc động đến quên cả trời đất. Tôi cũng không phải chưa từng cùng với anh nói chuyện. Buổi tối. Hắc Hảo chợt nhớ đến buổi tối bản thân nói với Hiểu Vĩ là đang ở tình huống nào, khiến cho bản thân không khỏi đỏ mặt. Buông ra! Đề cao thanh âm, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. À, xin lỗi, nhìn anh làm cái gì này? A Hảo, em không cần lo lắng. Anh lập tức sẽ đưa em đi ra khỏi chỗ này, để anh đi xem coi trong này có còn nước hay không. Em nhớ ở đây chờ anh. Ngàn vạn lần không được mở cánh cửa này ra, có biết không? Nhìn khói từ bên trong đó thổi qua là biết chỗ ấy đã cháy sạch cả rồi. Nếu mở cánh cửa này, chẳng những lửa sẽ nhanh chóng tràn qua mà còn khả năng chết ngộp trong đó. Cho nên nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được mở cửa. Anh không muốn cả hai chúng ta biến thành heo quay. Hiểu Vĩ vui vẻ nói đùa, nhân tiện Hắc Hảo không để ý hung hăng hôn một cái thật sâu lên mặt người ta, rồi vội vàng chạy đi kiếm nước. Hắc Hảo thấy tụi anh hùng như vậy, không biết em ấy có chết mệt tôi không. Mặc kệ lửa cháy càng lúc càng lớn, Hiểu Vĩ vẫn mặc danh kỳ diệu, trong lòng tràn ngập vui mừng. Trái với Hiểu Vĩ, tâm tình Hắc Hảo lúc này vô cùng phức tạp. Một mặt thì cậu muốn mở cửa, nhưng một mặt lại không muốn liên lụy đến Hiểu Vĩ đã liều chết đến đây cứu mình. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Khó khăn lắm tôi mới có một quyết định đúng đắn như vậy. Sao anh lại chạy đến phá rối? Tại sao không để cho tôi chết đi? Tại sao năm lần bảy lượt muốn cứu tôi? Anh muốn tôi tiếp tục sống trên đời này sao? Rốt cuộc thì tôi có ý nghĩa gì với anh? Tôi đáng giá cho anh liều mạng đến đây cứu tôi sao? Tôi đã đáp ứng với anh sẽ không tự sát. Tôi nhất định sẽ không bao giờ tự tay giết chết mình. Nhưng là chuyện này không giống vậy. Đây là do ông trời cho tôi cơ hội để tôi được giải thoát. Tại sao? Tại sao anh lại tới đây? Tại sao anh lại chạy đến đây? Vì sao? Cái gì? Hiểu Vĩ quay đầu lại hỏi. A Hảo, em nói với anh cái gì sao? Về đi. Về đâu? Hiểu Vĩ cảm thấy khó hiểu. Nếu là về nhà thì hai người chúng ta cùng nhau về. Hiểu Vĩ đặc biệt nhấn mạnh hai người và cùng nhau. Lắc đầu. Không. Anh một mình. A Hảo, em có biết em đang nói gì không? Giọng Hiểu Vĩ trở nên lo lắng. Gật đầu. Anh mau đi đi. Hắc Hảo. Hiểu Vĩ bước mạnh về phía trước. Theo từng bước tiến của Hiểu Vĩ là từng bước lùi về phía sau của Hắc Hảo, mà hướng của cậu lùi chính là hướng thông với quầy ba. Hắc Hảo, em đứng lại cho anh, không được phép di chuyển nữa. Hiểu Vĩ quát lớn. Anh, đừng qua đây. Hắc Hảo lại tiếp tục lùi về phía sau. Hắc Hảo, được rồi, anh không đến nữa. Em cũng đừng di chuyển, đứng yên đó, được không? Anh sẽ không đi nữa, thật đó. Hiểu Vĩ khẩn trương đến mồ hôi đầm đề. Nói cho anh biết, có chuyện gì? Tại sao là không muốn cùng anh về nhà? Có phải ai đã nói gì với em không? Hay là em đã chán ghét anh? Chán ghét đến mức hận không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. A Hảo, đừng ghét tôi. Tôi cầu xin cậu. Lắc đầu. Tôi đã không còn chán ghét anh nữa. Một chút cũng không. Nhưng bởi vì như thế tôi mới không muốn cùng với anh trở về. Tôi sợ có ngày tôi lún sâu đến không thể thoát ra. Lắc đầu là sao? Ý là không chán ghét anh phải không? Hắc Hảo ngây người, không biết là nên gật đầu hay lắc đầu. A Hảo, nếu như em không chán ghét anh, tại sao là không muốn cùng anh về nhà? Là do anh đối xử với em không tốt sao? Anh thề, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. Anh sẽ... Không. Không. Đừng đối tốt với tôi nữa. Đủ rồi. Như vậy là được rồi. Anh đã đối với tôi quá tốt rồi. Tôi thật sự nhận không nổi. Tôi không xứng. Lúc này, Hắc Hảo mới chú ý đến bộ dạng chật vật đến đáng thương của Hiểu Vĩ. Mái tóc luôn chỉnh chu được chăm sóc kỹ lưỡng, bây giờ có vết cháy xém. Bộ âu phục xa hoa bây giờ đã loang lổ vệt vàng do cháy. Khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng phủ đầy tro đen xì, là Hiểu Vĩ nhưng lại không giống Hiểu Vĩ. Hắc Hảo, nghe lời anh đi, cùng anh thoát khỏi đây, nếu không nhanh lên thì sẽ không còn kịp nữa. Hiểu Vĩ vươn tay ra. Ngọn lửa đã duỗi đầu lưỡi đến gần như muốn nuốt trọn con người ấm áp kia. Lại lùi về sau một bước. Anh mau chạy đi. Anh còn không mau đi sao? Đừng ép tôi nữa. Hắc Hảo! Hiểu Vĩ giận đến mức muốn giết người, cắn răng nói. A Hảo, em không chịu đi có phải không? Được, anh cũng không đi. Em muốn chết, anh chết cùng với em. Còn bà nó, em muốn nhân cơ hội này đi tìm anh trai sao? Dù gì thì hắn cũng đã chết 10 năm rồi. Anh biết anh ta đối với em rất tốt, nhưng anh cũng có thể đối với em tốt gấp trăm gấp vạn lần. Chẳng lẽ trong lòng em anh ta quan trọng đến vậy sao? Anh hai, anh ấy đối với tôi rất quan trọng, nhưng là tôi không phải vì nguyên nhân đó. Anh thừa nhận trước kia đúng là anh đối xử tệ với em, nhưng là khi đó anh không hiểu em. Nếu như anh hiểu em là người như thế nào, nếu như anh biết sự thật, thì Triệu Hiểu Vĩ này nhất định sẽ sống chết yêu em, sẽ không đối xử với em như vậy. Yêu tôi? Tình yêu đó của anh liệu có duy trì được bao lâu? Anh rất hối hận, em có biết không? Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã thích em. Nhưng chờ cho đến lúc anh nhận ra điều đó thì anh đã làm cho em hận anh rồi. Em có biết anh hận bản thân mình đến mức nào không? Anh hận đến mức muốn giết chết bản thân mình. Từ trước đến nay anh chưa từng thích một ai đến vậy. Có trời mới biết quãng thời gian em bệnh, lầm tưởng anh là anh trai của em, cười với anh, nói chuyện với anh đã khiến anh hạnh phúc đến nhường nào. Anh thậm chí đã ước ao phải chi em cứ vĩnh viễn như vậy. Tôi cũng hạnh phúc. Từ trước đến nay tôi chưa từng hạnh phúc đến như vậy. Tôi kỳ thực cũng đã từng ước phải chi mình vĩnh viễn không nhớ lại quá khứ. Anh yêu em. Từ lúc bắt đầu nhận ra anh yêu em, anh không hề chạm qua một ai khác. Bây giờ đã vậy, sau này cũng vậy. Anh biết em không tin anh. Bất quá không sao cả, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hãy cho anh một cơ hội để chúng ta một lần nữa tạo dựng niềm tin. Hắc Hảo, Hoàng Tuyền chi đạo, anh cùng em đồng hành. Hiểu Vĩ một bên nói những lời ái ngữ, một bên lấy tốc độ ánh sáng để hoạt động đầu óc. Thời cơ, phải đợi thời cơ. Chỉ cần Hắc Hảo mất cảnh giác, tôi sẽ lập tức áp sát, đánh ngất cậu, bất tỉnh rồi đem khiêng ra ngoài. Tại sao Hắc Hảo của tôi lại muốn tìm cái chết chứ? Chẳng lẽ là tại tôi ở trên giường hầu hạ cậu ấy không thoải mái sao? Hay là tại tôi cố gắng không đủ? Chẳng lẽ tôi không đủ thỏa mãn cậu sao? Hắc Hảo, tôi thề từ nay về sau sẽ càng thêm cố gắng, nhất định là sẽ ở trên giường tận tình hậu hạ, làm cho cậu vĩnh viễn không nỡ rời xa tôi. Rèm ngăn cách quầy bar với bếp lúc đó đã bị lửa thiêu rụi. Cánh cửa bị đốt lộ ra vết gãy kỳ dị, xung quanh khói đặc kín. Chỉ riêng phòng bếp là có còn không khí lưu thông. Là do Hiệu Vĩ đã đánh vỡ cánh cửa sao? Đối diện với vẻ mặt chân thành khiến cho tâm tư của Hắc Hảo có chút rung động. Nghe câu Hoàng Tuyền chi đạo, anh cùng em đồng hành. Bất giác, khóe mắt của Hắc Hảo ngấn nước. Không được như vậy. Anh chẳng lẽ sợ tôi chưa gánh đủ tội lỗi hay sao? Anh hai vì cứu tôi mà chết, chẳng lẽ anh cũng muốn? Tại sao anh không hiểu lòng tôi? Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Anh có biết từng ngày sống đối với tôi là cảm giác gì không? Anh có hiểu tâm tình của tôi mỗi khi nằm dưới thân thể của anh không? Anh không hiểu, một chút cũng không hiểu. Hai mắt Hắc Hảo đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, dùng sức toàn thân nỗ lực hét lớn. Đừng nói yêu tôi, không cần. Hắc Hảo, bộ dáng của cậu ta. Cậu nói yêu tôi, cậu dựa vào cái gì mà nói yêu tôi? Chẳng lẽ bởi vì cậu nói yêu tôi là tôi phải yêu cậu sao? Tôi là phải giống như những người phụ nữ khác mở chân ra để thỏa mãn cậu sao? Cái đời này chẳng lẽ tôi phải đứng bên cạnh để cho cậu chơi đùa sao? Tôi không cần. Thở hổn hển, Tôi không cần sự thương hại của cậu. Tôi biết cậu thấy tôi đáng thương nên mới đối xử với tôi tốt như vậy. Có đúng không? Thật ra anh chán ghét tôi. Lúc sau lại thấy tôi thật sự thê thảm nên mới để tôi ở trong nhà, có phải không? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tôi không hiểu. Tôi vốn là một kẻ sát nhân, vốn là một kẻ mắc bệnh thần kinh, vốn là một đứa con xấu xa, đến cha không thương, mẹ không yêu. Anh làm sao có thể yêu tôi? Là anh lừa tôi thôi, có đúng không? Anh xem tôi là thằng ngu sao? Đem tôi đùa giỡn, xoay vòng vòng, vui lắm sao? A Hảo, đừng di chuyển nữa. Không phải thế, anh không có lừa em. Anh thật sự yêu em, rất yêu em. Con người em, yêu thiện lương của em, yêu sự đơn thuần của em, yêu tất cả con người em. Hiểu Vĩ lúc này vừa vui vừa buồn. Vui vì rốt cuộc Hắc Hảo cũng chịu đem tâm tư sâu kín của mình mà bộc lộ với anh. Mặc dù trong lúc tâm trạng của anh không được bình tĩnh, nhưng lại bi ai vì nguyên lai Hắc Hảo vẫn thủy chung không chịu tin tưởng vào tình yêu của anh. Những câu nói tổn thương lòng người như vậy, có phải đã từng có người nói với cậu chăng? Anh yêu tôi sao? Tôi thiện lương. Anh có biết tôi đã từng hận, hận đến muốn giết cả nhà của anh. Anh có biết tôi đã từng ghen ghét anh trai của mình. Anh có biết hay không, tôi từng không muốn làm người tốt. Làm người tốt thì có gì hay? Làm người tốt khiến mọi người đều khi dễ tôi, chưa từng có cái gì tốt với mình. Tại sao? Bởi vì, chỉ bởi vì tôi là được mọi người gọi là Hắc Hảo, là người tốt. Ba mẹ nói đúng, tôi quả thật không phải là người tốt. Tôi là một thằng phá hoại, một kẻ tồi tệ nhất thế gian này. Chính tôi đã giết chết anh trai mình, vì tiền lấy thân bồi nam nhân ngủ. Đối với kẻ đã chà đạp mình, lại còn cảm kích hắn khi được đối xử ôn nhu một chút. Cái gì mà đơn thuần? Thân là đàn ông, lại chịu nằm dưới cơ thể của một người đàn ông khác. Anh cảm thấy tôi đơn thuần. Hắc Hảo cười lớn, lấy tay lau lau hai hàng lệ đang trào ra khỏi hốc mắt. Hắc Hảo đem tay trái giơ lên cho Hiệu Vĩ xem. Anh xem, tôi thế nhưng vẫn biết rơi lệ. Kẻ như tôi mà cũng biết rơi lệ. Anh biết cái này gọi là cái gì không? Nước mắt. Mẹ tôi từng nói tôi là đồ nước mắt cá sấu. Mặc kệ tôi có khóc như thế nào cũng sẽ không có ai thương cảm. Mặc kệ tôi có chảy bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nước mắt, Bọn họ cũng không buông tha tôi. Tôi không thích ăn trái ớt, rất cay, cay quá. Tôi không chịu nổi. Tôi khóc cầu xin bọn họ, nhưng chưa người nào để ý tới. Mẹ cầm nước sôi đến, nói giúp tôi trừ tà. Tôi khóc cầu xin mẹ đừng làm, khóc đến mức nói không ra tiếng nữa. Bây giờ tôi khóc cho anh xem, van cầu anh tội nghiệp tôi, để tôi lại một mình đi. Cầu anh đi đi. Tôi sắp điên rồi. Sắp. Trăng nhà bị thiêu, một thanh xà ngang bị nứt ra, nhắm ngay đầu Hắc Hảo rơi xuống. Hắc Hảo! Một tiếng thét lớn, Hắc Hảo bị một lực mạnh mẽ đánh gục. Sau khi tỉnh lại, nhìn đến vật thể đang đè lên mình. Nhân viên chữa cháy càng lúc càng đông, tập trung phun nước vào trong. Bốn nhân viên chữa cháy cẩn thận, giật giật cầm dụng cụ chữa cháy đi vào thần nông giá. Bởi vì nghe nhân viên của ba nói bên trong có hai nhân viên của quán chưa chạy ra, bởi thế họ hành động càng cẩn thận. Một nửa tâm trí hết sức nhìn cảnh vật xung quanh, một nửa thì cố gắng dùng vòi nước phun vào lửa cháy. Thỉnh thoảng từ trần nhà lại có vài thứ cháy xém rơi xuống. Bên này có người, phát hiện có hai người sống sót ở trong bar rồi, chuẩn bị cấp cứu. Một nhân viên phòng cháy vừa đi vào bếp liền phát hiện hai người nằm trên mặt đất. Còn sống không? Thương thế ra sao? Đội trưởng cứu hỏa lớn tiếng hỏi. Xem xét một lát, nhân viên la lên. Một người bị thương nghiêm trọng, người còn lại bị thương nhẹ, cả hai đều còn sống. Từ trong phòng bếp tràn ra tiếng reo sung sướng của các nhân viên cứu hỏa. Mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Phát hiện hai người bị thương trong hiện trường, một người bị thương nặng, một người bị thương nhẹ. Sau khi hai người được cứu ra, nhân viên cứu hộ đang muốn tách hai người ra khỏi, lại phát hiện người bị thương nặng chẳng những dùng cả thân người che lại cho người kia. Hai tay còn lại gắt gao nắm chặt đối phương không cách nào tách ra. Nhân viên cấp cứu nhận thấy nếu kiên trì tách cả hai ra có khả năng làm cho người kia bị thương nặng thêm, nên quyết định duy trì cả hai rồi lại làm cấp cứu bên ngoài và đưa cả hai vào bệnh viện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.